Chương 26, nhặt được một cái hẹn đi. Vừa mới đối hệ dạ lời nói cũng không phải là hư giả, bởi vì kỳ do sử dụng ma lực cũng bất quá là thánh thập đại ma đạo trình độ mà thôi, mà lấy hệ dạ thiên phú, đạt đến thánh thập đại ma đạo cấp độ cũng không phải là đặc biệt truy hệ nở khó khăn. Mà ở lời bình một phen hệ dạ ma pháp về sau, kỳ do ngửa đầu nhìn một chút bầu trời về sau, liền rời đi công hội, hướng phỉ ổ vương quốc nam bộ mà đi. Đã bắt đầu đâu? Ánh mắt của hắn xa xa lướt về phía phỉ ổ vương quốc vương đô phương hướng, trong con ngươi nổi lên màu vàng kim nhạt quang trạch, dường như xem thấu quá khứ cùng tương lai hết thảy. Mà lúc này giờ phút này, ở vào phỉ ổ vương quốc vương đô nơi nào đó, một cái mái tóc màu vàng nóng tinh linh ma đạo sĩ chính đem ma lực của mình kiệt lực rót vào phía trước một cái kỳ lạ trong cửa lớn. Có thế nhìn thấy trên cửa hết thảy cắm vào 11 thanh chìa khóa, chính là tinh linh ma đạo sĩ sử dụng hoàng đạo 12 cung chìa khóa, nhưng trong đó thiếu khuyết tròm thủy bình kia một thanh. Cái này phiến đại môn chính là 400 năm trước kiến tạo nhật thực tinh linh chi môn, tác dụng là đả thông thời gian thông đạo, sắp qua đi người mang đến tương lai, hoặc là tiếp dẫn đi qua người đến, mà mở ra cánh cửa này chìa khóa chính là hoàng đạo 12 cung tinh linh chìa khóa. Nhà A bởi vì thiếu khuyết một cái chìa khóa, vì bảo vệ cánh cửa này vượt qua 400 năm hệ ở phí lì ạ nhà cái này đệ nhất tinh linh ma đạo sĩ lệ lạ, không thế không dùng ma lực của mình đến bổ sung lỗ hổng. Ma lực của nàng khá cường đại, cũng là đương đại xuất sắc nhất tinh linh ma đạo sĩ, bởi vậy tại nàng gần như hao hết ma lực dưới tình huống, cuối cùng tại thiếu khuyết một thanh tinh linh chìa khóa dưới tình huống y lý nguyên khó khăn lắm mở ra nhật thực tinh linh chi môn. Bất quá! Bởi vì thiếu khuyết một cái chìa khóa dẫn đến mở ra đại môn không đủ ổn định, đến mức cửa lại mở ra trong nháy mắt, ma lực kịch liệt không ổn định, có thể xuất hiện trước nhất 5 thân ảnh, trong nháy mắt hóa thành 5 đạo lưu tinh, xuyên qua trần nhà, từ vòng trời phía trên sông ra, hướng các nơi trên thế giới tản mát. Lấy là ngửa đầu nhìn xem một màn này, trong ánh mắt lộ ra một vệ kinh hãi, nhưng ma lực hao tổn quá độ nàng đã không cách nào đi ngăn cản, chỉ có thể nhìn tình cảnh này phát sinh. Khó có thể tin, vợ y ma thật sự có người có thể mở ra vương quốc chúng ta lịch đại thủ hộ cửa. Phi ổ vương quốc quốc vương đứng tại cách đó không xa nhìn xem một màn này, trong con ngươi lộ ra một chút vẻ khiếp sợ. Lấy là một trận rất nhỏ thở dốc, không có làm ra trả lời. Mà vừa lúc này, từ trong nhật thực tinh linh chi môn, lại một đạo thân ảnh nổi lên, nàng xem đi lên cùng lấy là bộ dáng không sai biệt lắm giống nhau, đều là tóc màu vàng. Tuổi tác tựa hồ cu nở dê tương tự. Nàng chính là từ 400 năm trước mang theo 5 cái diệt long ma đạo sĩ hải tử cùng nhau tiến vào nhật thực tinh linh chi môn tinh linh ma đạo sĩ tiên tổ. Cũng là lấy là tiên tổ Anna hệ ở phỉ lì ạ nơi này là niên đại nào đi ra nhật thực tinh linh chi môn. Anna nhìn một chút bốn phía, thô sơ giản lược cảm giác một chút trong không khí ma lực thừa số trạng thái về sau. Nhìn về phía trước lấy là hỏi. Lấy là bình ổn mình một chút hô hấp. Cảm giác được chính mình lấy ma lực cưỡng ép bổ khuyết thiếu khuyết tròm thủy bình chi môn chìa khóa có thể thân thể của mình xuất hiện nghiêm trọng ma lực thiếu thốn vấn đề. Nhưng lúc này nhìn thấy Anna về sau, nàng tạm thời đem chính mình tình huống thân thể xem nhẹ, hồi đáp là ít 777 năm. 400 năm sau sao nói đúng là chúng ta thành công. Anna nghe được lấy là trả lời, nhịn không được hơi hơi hít vào một hơi. Kiến tạo nhật thực tinh linh chi môn lấy vượt qua thời không. Đối với nàng mà nói cũng là không xác định đến tột cùng có thể thành công hay không sự tình, dù sao loại ma pháp này đã coi như là đánh vỡ thế giới quy tắc ma pháp. Cũng chính là lúc này, Anna cũng không phát hiện trước nàng một bước qua tới nặt 5 người diệt long ma đạo sĩ thân ảnh, không khỏi giật mình, nhìn bốn phía, nói, bọn nhỏ đâu cùng ta cùng một chỗ qua tới 5 cái hài tử đâu. Phỉ ổ vương quốc vương trầm giọng nói, cũng không biết có phải hay không 5 cái hài tử. Cửa mở ra trong nháy mắt có 5 đạo quang bay ra ngoài, ngươi nhìn đem trần nhà đều đánh xuyên. Cái này Anna ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời 5 cái lỗ thủng, ánh mắt một trận biến hóa. Bất quá nàng rất nhanh liền chấn định lại, bởi vì hỏa long vương ỉ nẻo cùng với gở ra nghỉ nghỉ các loại loa y rồng, đều đem tự thân phong ấn tại nặt 5 người diệt long ma đạo sĩ trong cơ thể bảo vệ bọn hắn, cho dù là bay đi các nơi trên thế giới, cũng sẽ không tùy tiện gặp phải nguy hiểm. Nhật thực tinh linh chi môn kế hoạch dù sao cũng là tinh linh ma đạo sĩ, hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp lại thêm long tộc 3 bên liên thủ áp dụng, lúc ban đầu thời điểm liền cân nhắc đến rất nhiều vấn đề. Nghĩ tới đây, Anna khẽ nhả khẩu khí, không nóng nảy đi tìm nặt đám người, quay đầu trước nhìn về hướng Lệ Lạ, gật đầu nói, ta là Anna Hẹ ở Phí Lì ạ, ngươi đây Lệ Lạ, cũng chính là tại Anna cùng Lệ Lạ bắt đầu giao lưu thời điểm, vừa mới rời đi gì tại công hội Kỳ Giọt, thu hồi nhìn về phía Vương Đô phương hướng ánh mắt. Liên quan tới Nhật thực tinh linh kế hoạch hắn tự nhiên cũng lại quá là rõ ràng, hoặc là nói hắn cùng với Anna tại 400 năm trước cũng là quen biết, Anna đã từng hướng hắn hỏi qua thời không ma pháp vấn đề. Chỉnh thể cố sự là như thế này. 400 năm phía trước Loa Y Rồng thống trị thế giới, nhưng Loa Y Rồng cũng chia là thần cận nhân loại một phái cùng căm thù nhân loại một phái, giữa song phương quanh năm đối kháng, bởi vì nhân loại ma pháp đối với Loa Y Rồng tới nói quá mức không có ý nghĩa, vì người này chủng loại ở loại này trong đối kháng căn bản không giúp được giúp cái gì. Thế là thân cận nhân loại Loa Y Rồng, đem có thế giết chết Long Ma Pháp diệt Long Ma Pháp, giao cho nhân loại, bởi vậy sinh ra diệt Long Ma đạo sĩ. Đúng vào lúc này, gặp mâu thuẫn nguyền rủa sẽ dẹp nghĩ muốn tự sát, thế là ác y dẫn dắt hắn bên trong một tên diệt Long Ma đạo sĩ trốn vào hắc ám, để cho từng bước một trưởng thành, đạt được trí cao trí cường lực lượng, đổ sát vô số Long tộc cũng lấy nhân loại thân phận trở thành Long Chi Vương. Đó chính là Hắc Long ạt nổ lộ gì ạ, nhưng ở phen này thao tác về sau, sẽ dẹp lại phát hiện cho dù là ạt nổ lộ gì ạ, cũng giống vậy không cách nào phá giải mâu thuẫn nguyên rủa, không cách nào giết chết hắn. Có thể nói là một phen thao tác mánh như hổ, xem xét chiến tích linh đòn khiêng năm. Hơn nữa phiền toái hơn là, ạt nổ lộ gì ạ sinh ra về sau, ngay cả Long tộc đều không phải là đối thủ của hắn, lại càng không cần phải nói nhân loại, sẽ dẹp mặc dù sẽ không bị giết chết. Nhưng hắn cu nở dê đồng dạng không cách nào ngăn lại ạt nổ lộ gì ạ, có thể ạt nổ lộ gì ạ tại thời đại kia bắt đầu tàn phá bừa bãi. Về sau, thân cận nhân loại còn sót lại Long tộc, Hỏa Long Vương ỷ nẻo cùng với sẽ dẹp đám người phán đoán ở thời đại này là không thể nào chiến thắng ạt nổ lộ gì ạ, cho nên tính cả tinh linh ma đạo sĩ Anna, định ra một cái kế hoạch, chính là đem diệt Long ma đạo sĩ hỏa chủng mang đến tương lai. Trong tương lai đánh bại Hắc Long ạt nổ lộ gì ạ, bởi vậy Nhật thực tinh linh chi môn cũng liền tùy theo kiến tạo mà thành. Anna cuối cùng hộ tống nặt 5 người hài tử tiến vào Nhật thực tinh linh chi môn, sau đó thời gian liền vượt qua đến 400 năm sau. Đến mức Kỷ Giọt gặp được Hắc Long, là ở Anna đám người kế hoạch áp dụng sau đó sự tình, mà từ sau lúc đó Kỷ Giọt QNZ bắt đầu một thân một mình nghiên cứu ma pháp nhật trình. Có thể toàn bộ thế giới y lý nguyên dựa theo hắn vốn có quỹ tích đang phát triển. Đương nhiên, đối với những thứ này quỹ tích Kỷ Giọt trên thực tế cũng không có hứng thú, bao quát Nhật thực tinh linh chi môn cũng giống vậy, bởi vì hắn căn bản không cờ ơn nở những này liền có thể tùy ý vượt tới cùng tương lai. Kỷ Giọt cảm thấy hứng thú chỉ có duy nhất một điểm, đó chính là sức mạnh của tâm linh, có thể áp đảo mâu thuẫn nguyên rủa phía trên lực lượng, ma đạo vượt sâu một chi ma pháp. Phi ổ vương quốc Nam Bộ, nơi nào đó rừng nhiệt đới ở giữa, có thế nhìn thấy một cái tóc màu lam, ước chừng chỉ có 56 tuổi tiểu nữ hài bồi hồi ở trong rừng rậm, trong mắt to toát ra sợ hai yếu đuối ánh mắt, dường như tùy thời đều muốn gào khóc bộ dáng. Gơ giả nghĩ nghĩ ngươi ở đâu, nàng là năm cái bị đưa tới 400 năm sau diệt Long ma đạo sĩ một trong, thiên long gơ giả nghĩ nghĩ hài tử, hẹn đi mà vèo. Bởi vì giờ khắc này hẹn đi cùng nặt đám người cũng không biết được Nhật thực tinh linh kế hoạch, mà bỗng nhiên đi tới nơi này cái thời đại bọn hắn lại bởi vì Nhật thực tinh linh chi môn thiếu khuyết tròm thủy bình chìa khóa dẫn đến không ổn định mà cùng Anna thất lạc đến các nơi trên thế giới. Ô không muốn làm ta sợ à, gờ già nghi nghi hẹn đi một bên trong rừng thăm dò, một bên hô hoán gờ già nghi nghi danh tự, nhưng bình thường chỉ cần hô một tiếng liền có thể đạt được trả lời thiên long gờ già nghi nghi. Giờ này khắc này nhưng không có cho nàng bất luận cái gì trả lời, dường như đã hoàn toàn biến mất. Tìm kiếm không được gỡ ra nghỉ nghỉ hẹn đi, một đôi hèn yếu trong mắt to toát ra sợ hãi ánh mắt cũng hiện ra nước mắt, nhưng lại chỉ có thể cố nén sợ hãi trong rừng tìm kiếm. Thỉnh thoảng ở trong rừng rậm nhìn thấy một chút điểm sáng, đều biết làm cho nàng giật mình cũng run lẩy bẩy, cảm giác dường như trong rừng giấu kín vô số dã thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ đập ra đến. Càng là trong rừng một người hành tẩu, trong nội tâm nàng sợ hãi lại càng mãnh liệt, trên người bất chi bất giác cũng bị trong rừng một chút kiếm sắc bén cỏ vạch ra một ít vết thương. Cuối cùng, tại lại đi một đoạn về sau, nàng tiến vào một chỗ trong bụi cỏ, đợi đến từ lùn cây một bên khác thò đầu ra lúc, nhìn thấy tại gờ giả nghỉ nghỉ mất tích về sau gặp được người đầu tiên. Nàng đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó có chu tờ thất thố từ lùm cây bên trong leo ra, hồi tưởng đến gỡ ra nghi nhì dạy nàng chào hỏi phương thức, hướng về đứng ở nơi đó bóng người yếu ớt nói, ngươi ngươi tốt ngươi tốt. Kỳ giòn nhìn xem từ lùm cây bên trong leo ra hẹn đi cười một tiếng. Hẹn đi cũng là dưới tình huống bình thường gì tại một thành viên, sớm dẫn đạo nàng gia nhập gì tại cũng không có cái gì vấn đề, đến mức nặt khắc cùng gạ dẻo ửng, tuổi của bọn hắn đều so hẹn đi phải lớn rất nhiều, đều đã là có thể chiếu cố tốt chính mình thiếu niên. Hẹn đi yếu ớt nhìn về hướng kỳ giòn, cùng kỳ giòn ánh mắt đối mặt đến cùng một chỗ, từ kỳ giòn mặt nhìn lên đến là ánh nắng thần sắc cùng với ôn hòa ánh mắt, này làm cho trong nội tâm nàng khẩn trương thoáng trầm tĩnh lại. Phán đoán kỳ giòn hẳn là một cái thân thiện nhân loại. Kia, cái kia xin hỏi, ngươi biết gờ ra nghi nì ở nơi nào sao? Hẹn đi hai cái tay nhỏ giữ tại cùng một chỗ, vạch lên ngón tay của mình, hướng về phía kỳ giòn cẩn thận hỏi. Kỳ giòn nhìn xem nàng ôn hòa cười một tiếng, nói, biết rõ, cần ta giúp ngươi tìm nó sao?